Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, lên xung đột, Ti Tĩnh trong lòng bàn tay siết chặt, nắm lấy mình góc áo một mực không nói gì, thẳng đến bả vai đột nhiên mát lạnh, nàng mới bỗng nhiên quay đầu lại, cái này không giống, ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân. Ngươi lại không lỗ lã, nàng quần áo nhiều chỗ có xoa nát. Đường Đình cởi áo khoác của mình chuẩn bị cho nàng đóng một chút. Nghe vậy ngược lại là khẽ cười một tiếng, nhìn xem nàng có chút nhíu mày. Vì cái gì nam nhân sẽ không ăn thua thiệt? Các ngươi tu hành không đều giảng cứu chúng sinh bình đẳng sao? Chẳng lẽ ngươi còn có giới tính kỳ thị? Ti Tĩnh hít sâu một hơi, trừng mắt, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Tốt, nếu như ngươi muốn ta phụ trách, ta cũng không phải loại kia không nhận nợ người. Đường Đình khóe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt. Tiếp tục tay không đi xé nàng phía sau lưng quần áo. Kìm nén một hơi, Ti Tĩnh chỉ có thể rầu rĩ quay đầu lại, nhẹ hừ một tiếng. Ta cũng không phải thời đại trước nữ tính, mới không có phong kiến như vậy. Nói thì nói thế, nhìn xem nàng kia đỏ bừng tai. Đường Đình cũng chỉ là cười cười không nói gì. Tê kéo một tiếng liền đem nàng phía sau lưng quần áo xé mở. Chiếu sáng bổng dưới, nàng chỗ hai vai vẫn là mượt mà trắng nõn. Nhưng phía sau lưng một khối không biết bị lấy ở đâu gai nhỏ cho đâm tiến vào. Lít nha lít nhít tất cả đều là cọng tóc dáng dấp gai nhỏ đâm vào trong thịt. Thế nào, Ti Tĩnh gặp hắn không nói lời nào. Cũng có chút bận tâm mà ni Đường Đình cầm điện thoại di động thả ở trước mặt nàng. Người sau nhìn thấy ảnh chụp, mặc dù có chút sững sờ. Nhưng trên mặt cũng không kinh hoàng. Ngươi giúp ta tại trong bọc cầm cái bát, lấy chút mực nước cùng vôi phấn hỗn hợp lại cùng nhau. Ti Tĩnh lộ ra tương đối tỉnh táo. Toàn bộ trong đại điện yên tĩnh im ắng, quỷ dị lạ thường. Đường Đình lập tức ở trong túi sách lục lọi lên. Ti Tĩnh nhìn xem hắn làm xong hết thảy sau đang chuẩn bị nói cái gì, đã thấy Đường Đình đột nhiên cắt vỡ đầu ngón tay một giọt tinh huyết bỏ vào. Ngươi sao lại thế? Ti Tĩnh có chút kinh ngạc. Người sau tiện tay cầm qua một khối toái bộ ngay tại trong chén khuấy khuấy, một bên ngẩng đầu nhìn nàng mắt. Ta không hiểu nhiều lắm, nhưng hẳn là dạng này. Bất quá từ xưa đến nay tu đạo đều không có kết quả gì tốt, cho nên ta không thích những vật này. Ti Tĩnh, sư phụ nàng cũng đã nói người tu đạo vốn là tiết lộ thiên cơ tồn tại. Hoàn toàn chính xác, thẳng đến trước mắt, nàng gặp qua những cái kia người tu hành. Bình thường vượt qua 50 tuổi, trên thân nhiều ít đều sẽ có thiếu hụt, hoặc là chính là mẹ góa con côi cả đời. Giống sư phụ nàng cùng sư thúc bọn hắn đều không có gia thất. Bao quát Từ Tấn cũng thế. Cái này đích xác là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ cần vì bản thân làm người, không làm việc trái với lương tâm, không nợ nhân quả, tự nhiên không sợ báo ứng. Ti Tĩnh lưng thẳng tắp, một mặt quang minh lẫm liệt. Đường Đình khẽ cười một tiếng không nói gì, chỉ là đem mực nước bôi tại những cái kia gai nhỏ bên trên. Chỉ chốc lát những này đâm lại đột nhiên mình rớt xuống. Toàn bộ đâm đều đến rơi xuống về sau, hắn mới đem vải rách để ở một bên. Lại chỉ thấy nàng ôm cánh tay ngồi xổm ở kia, cả người đều co lại thành một đoàn. Quay đầu, hắn đem áo khoác đưa cho nàng mặc vào. Ti Tĩnh có chút nghiêng đầu, cũng không làm phiền, bay thẳng nhanh liền nhận lấy đem áo khoác xuyên tại trên người mình. Còn cẩn thận tỉ mỉ đem khóa kéo toàn bộ kéo lên. Gặp nàng tay còn có chút đỏ, Đường Đình nhịn không được tiến tới nói khẽ. Nếu như ngươi chừng nào thì cần ta phụ trách, liền lại nói cho ta. Bốn mắt nhìn nhau, Ti Tĩnh bỗng nhiên đứng dậy, xách từ bản thân cái túi, một mặt nghiêm túc hừ một tiếng, yên tâm đi, chúng ta người tu hành không có như vậy già mồm. Ni nói, liền cầm lấy chiếu sáng bổng trực tiếp đi ở phía trước. Đường Đình cũng nhếch khóe môi chậm rãi đuổi theo. Đại điện rất lớn, đi không đến cuối cùng cái chủng loại kia. Ti Tĩnh một mực tại hướng trước điện đi, thẳng đến trước điện đột nhiên thêm ra một khối vách đá. Nàng mới đi qua, tò mò nhìn phía trên bích họa. Đường Đình có chút không thích xem những vật kia, vẫn tại tìm chung quanh chỗ cổ quái. Bích họa cùng mộ đạo bên trong lời này cơ bản giống nhau, chỉ bất quá cố sự càng thêm đầy đặn, giống như giảng chính là một cái đạo sĩ nhận hết vạn người tôn sùng. Thẳng đến có một ngày hắn được cái gì bệnh nặng, những người kia không nghĩ tới mình tôn sùng tiên nhân cũng sẽ sinh bệnh, đều nhao nhao cảm thấy hắn là lường gạt. Từ nay về sau đạo sĩ liền nhận hết vạn người phỉ nhổ. Đằng sau mấy phó bích họa Ti Tĩnh có chút xem không hiểu. Chỉ có cái đạo sĩ kia một người đứng tại đỉnh núi cao, đằng sau cũng đều là dạng này, giống như Thương Hải Tăng Điền, sự vật đều tại biến, duy chỉ có đạo sĩ một người không có biến. Ti Tĩnh còn chuẩn bị để Đường Đình tới xem một chút, mà lúc này bộ kia vách đá đột nhiên ầm ầm một tiếng từ từ mở ra. Một đầu sâu không thấy đáy, cầu thang đột nhiên lộ ra. Nàng ngu ngơ đi xem bên cạnh Đường Đình. Người sau không biết từ chỗ nào làm ra đèn pin, thẳng tắp tại bên trong tòa đại điện này quét một vòng, phát hiện không có gì cổ quái về sau, lúc này mới xoay người chuẩn bị xuống đi. Xuống dưới lúc, còn nhìn xem Ti Tĩnh nói, nhà ta đồ cổ so nơi này nhiều. Ti Tĩnh gặp hắn dẫn đầu hạ cầu thang, Ti Tĩnh lập tức liền đi theo, chỉ là trong lòng có chút không cao hứng. Nàng cảm thấy cái này Đường Đình chính là tại khoe của, áo khoác rất lớn, cơ hồ che đến nàng bẹn đùi, nếu là đợi sẽ gặp phải nguy hiểm, hành động khẳng định không tiện. Ti Tĩnh đành phải đem tay áo lột cao, cảnh giác đi xem chung quanh sự vật. Đầu này cầu thang không biết là thông hướng nơi nào, không biết đi được bao lâu. Chờ rốt cục đi đến một đầu mộ đạo bên trong lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia tiếng vang. Đường Đình mới đột nhiên dừng bước, lôi kéo Ti Tĩnh dán chặt lấy góc tường. Chỉ nghe được phía trước đột nhiên truyền đến hai đạo quen thuộc tiếng nói chuyện. Sư huynh, dạng này thật sự được không? Chung quanh nơi này trong làng nhiều người như vậy, các nàng đều là vô tội. Đây là kia cái giọng cô gái. Ti Tĩnh nhíu nhíu mày, không nghĩ tới bọn hắn lại còn ở phía trước chính mình. Lúc này, một cái nam nhân khác cũng không vui mà nói, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng lẽ ngươi đã quên sư phụ bàn giao sự tình? Ta không phải ý tứ này, chỉ là cái này quá hung hiểm, vẫn là trước bàn bạc kỹ hơn a. Nữ hài tựa hồ có chút do dự. Ti Tĩnh ngừng thở, lại chỉ nghe được phía trước đột nhiên truyền đến từng tia tiếng vang. Nàng biến sắc, lập tức liền xông ra ngoài, chỉ thấy một nam một nữ kia đang đứng tại một đạo mộ thất trước cửa chuyển nút bấm. Thấy được nàng, hai người kia cũng có chút cảnh giác canh giữ ở mộ thất trước cửa. Ti Tĩnh chính muốn nói cái gì, kia mộ thất cửa dĩ nhiên ầm ầm một tiếng chậm rãi mở ra. Các ngươi, nàng có chút tức giận, từ trong bọc xuất ra một thanh nhỏ kiếm gỗ đào. Đối diện hai người nhìn nhau, mới chậm rãi nói, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết lên xung đột, không có xung đột. Ti Tĩnh chăm chú cau mày, quét mắt kia tối như mực mộ thất, Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì. Mặc kệ cái khác, nếu như các ngươi muốn thả vật kia ra ngoài, trước hết dẫm qua thi thể của ta. Đường Đỉnh mắt nhìn gian nào mộ thất. Cho đến lúc này phía sau đột nhiên truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Tấn cùng mấy cái áo đen nam chạy tới. Không để ý đến các nàng rằng co một màn kia. Từ Tấn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm gian nào mộ thất. Lấy cái này âm khí mức độ đậm, đặc, quan tài khuẩn nhất định ở bên trong. Lão bản, chúng ta, Từ Tấn vừa muốn nói gì, lại thấy được đối diện sau một nam một nữ. Cho là bọn họ cũng là đến đoạt quan tài khuẩn. Không nói hai lời, liền từ trong bọc xuất ra hai cái chồng chất người giấy. Không biết niệm mấy câu gì chú ngữ, hai cái người giấy lại đột nhiên ngồi thẳng lên, nhanh chóng phóng tới một nam một nữ kia. Khôi lỗi thuật, nam nhân có chút cảnh giác mắt nhìn Từ Tấn, biết một cái người giấy nắm đấm duỗi tới. Hắn mới bỗng nhiên một cái xoay người dẫm ở trên tường lật qua một bên. Bất quá nữ hài kia lại bị một cái người giấy đánh trúng tim. A, một tiếng liền ngã sấp xuống ở trên tường. Lão bản, ngài cùng Ti tiểu thư đi vào trước. Hai người kia liền giao cho ta. Từ Tấn vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc niệm chú ngữ. Ti Tĩnh nhìn một nam một nữ kia. Người giấy động tác rất nhanh. Nàng cũng nghe qua khôi lỗi thuật. Bất quá chỉ là nghe nói qua. Quả nhiên, cái này từ sư phó thực lực tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nàng không do dự liền đi ở phía trước. Từ sư phó tinh khí không đủ, nhiều nhất chỉ có thể kéo lại một nam một nữ kia. Cho nên nàng nhất định phải nhanh lên đem quan tài khuẩn lấy ra. Sau đó đem mộ thất phong kín. Không phải chờ vật này sau khi rời khỏi đây nhất định hậu quả khó mà lường được. Đi vào, mộ thất bên trong lại mình giấy lên đèn. Bất quá kia ánh nến lại là lục sắc. Mấy cái kia áo đen nam cũng có chút không được tự nhiên sờ lên cánh tay. Loại địa phương quỷ dị này hoàn toàn chính xác để cho người ta thật đến hoảng. Mộ thất không lớn không nhỏ. Vật bồi táng chỉ có mấy ngụm dương lớn. Ngay tại mộ thất tận cùng bên trong nhất chính bày biện một bộ quan tài. Cũng không phải là quan tài. Thế nhưng là tu kiến một cái dạng này thấp mộ huyệt người. Làm sao quan tài như thế không giảng cứu. Bên ngoài còn thỉnh thoảng vang lên trận trận tiếng đánh nhau. Ti Tĩnh mắt nhìn kia yếu ớt lục hỏa, cũng bất chấp những thứ khác, trực tiếp khẽ cắn môi liền hướng quan tài bên kia đi. Chỉ là khi đi tới quan tài bên cạnh lúc, nàng vẫn không khỏi ngồi xổm người xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhặt lên trên mặt đất gãy mất mấy cây ống mực tuyến. Đường Đình lúc này cũng đi tới. Ti Tĩnh lại quay đầu, đối với hắn chân thành nói, cái này quan tài không có thể mở, nói còn chưa dứt lời. Cái kia quan tài liền phanh, một tiếng chia năm xẻ bảy ra. Hết chương.